Chương 185, Niệm chú. Lui tới Tây Bắc hai Nu Y dân chúng đột nhiên phát hiện, gần đây hồ Thái Bình đục ngầu rất nhiều. Lư Duyệt đã tại đáy hồ lại ra y vo nửa tháng, lần này, nàng gắng sức kiểm tra những cái kia nước bùn chỗ sâu, vì nàng suy nghĩ vô số lần pháp bảo, sửng sốt để người ta hồ Thái Bình đáy hồ đều cho trong một lần. Vết chân thiếu tới Tiểu Sơn Cốc khoảng thời gian này, đều sắp bị nước bùn cho chìm. Thế nhưng là đợi nàng đem đáy hồ làm cho nhẹ nhàng thoải mái thời điểm, cái kia phá vòng vẫn là không tìm được, Lư Duyệt trên mặt lạnh đến có thể cạo xuống băng tới. Lừa đảo nàng thế mà gọi một cái hình như đứa trẻ mộng thận lừa gạt. Thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Lư Duyệt không để ý liền muốn tới tay niệm lực, quay người liền hướng thành Đức Hóa đi, dù là kia chết đồ vật, hiện tại chết sớm thấu thấu, nó còn có thận châu tại, cũng đừng nghĩ đem nàng nên kiếm kia phần, cho trộm không có. Thế nhưng là đợi đến nàng đứng ở mấy năm trước tới qua hoa đường phố lúc, không khỏi sững sờ, nơi này đâu còn có cái gì đường phố, không đúng, cũng là đường phố, chỉ là biến thành ăn mày đường phố. Lui tới người, lại không là ăn mặc thể diện thượng tầng người. Không phải ăn mày, chính là ánh mắt vô hồn, bị sinh hoạt trọng áp ép một mặt chết lặng người nghèo. Lư Duyệt lần đầu cảm thấy nàng không có mặc một thân phế phẩm pháp y gì là kiện chuyện sai, mấy cái đứa bé ăn xin thấy được nàng lúc. Trong mắt nháy mắt bắn ra chờ mong, để nàng tâm nhịn không được run lên. Sư phụ nói, tu sĩ không thể tùy ý làm việc thiện, thiên đạo sẽ nhìn xem Lư Duyệt tự nhận nàng cũng không phải là người tốt, chỉ là nhìn thấy những cái kia dần dần dập tắt ngọn lửa hy vọng, vì cái gì nàng sẽ như vậy trột dạ quỷ tiêu một chuyện về sau, hoa đường phố người giàu có, nhất định tất cả đều rời nơi này. Mấy năm xuống, nơi này chậm rãi xuống dốc, biến thành nghèo ổ ngược lại là không thể bình thường hơn được. Lư Duyệt từng bước một hướng phía trước, hy vọng tìm tơ y ngày đó kia ngọn thanh đồng đăng, đáng tiếc theo đầu đường đi đến cuối phố, cũng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tỷ tỷ, đệ đệ đói bụng một cái tràn đầy vết bẩn tay nhỏ, kéo lấy góc áo của nàng, nữ hài khô héo tóc dưới, một đôi đặc biệt ánh mắt sáng ngời, có vẻ như thế lóa mắt. Lư Duyệt nhìn thoáng qua tiểu nha đầu sau lưng, cái kia nằm tại một đống thối giữa áo bên trong đầu to tiểu nhi. Người cha cùng nương đâu không biết nhỉ nha. Nhị nha, nửa cái bánh bao, ta tìm tơ y nửa cái bánh bao, mau mau sẽ không chết đói. Đầu đường vọt tới một cái tiểu tử, chặt chẽ che lấy trong ngực đồ vật, chạy như bay đến. Nữ hài bận bịu vứt xuống Lư Duyệt, tiếp nhận bánh bao, miệng nhỏ cắn dưới, dùng sức nhai mấy lần, đối đầu to tiểu nhi hừ hừ chít chít miệng liền như vậy uy xuống dưới. Chung quanh một mảnh tiếng nuốt nước miếng Lư Duyệt bước chân đính tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, như vậy trong sáng. Nàng chỉ lên trời thử nhe răng này tiểu tử, muốn kiếm tiền sao ngay tại đau lòng nuốt nước miếng hồ Đại Sơn, chống lại Lư Duyệt mặt, không rõ nàng. Lư Duyệt xuất ra một khối thỏi bạc ròng, tùy ý trên tay ném đến ném đi, ngươi tìm thêm mấy cái cùng ngươi bình thường ăn mày, giúp ta tại con đường này một nhà gõ cửa, nói cho bọn hắn, chỉ cần có thanh đồng đăng, mặc kệ cái dạng gì, hết thể 5 lượng bạc một cái, sau khi chuyện thành công sở hữu hỗ trợ người, một người 2 lượng bạc. Hồ Đại Sơn nuốt nước miếng một cái, đang muốn nói chuyện thời điểm, Lư Duyệt đã đem kia 10 lượng thỏi bạc ròng, vứ tờ trên tay hắn, còn không mau đi bạc đến trên tay, đâu còn có thế có hoài nghi. Hồ Đại Sơn nhảy lên cao 3 thước, nhị nha, nhanh uy mau mau, chúng ta một nhanh kiếm tiền nhị nha tinh tế lại đút tiểu ra hỏa 2 cái, quay đầu nhìn về Lư Duyệt ngọt ngào cười, tỷ tỷ, ngươi là người tốt câu này, người tốt để Lư Duyệt tâm tình phi thường không tốt, nàng mới không muốn làm người tốt. Lập tức quặng mặt lại, đừng tưởng rằng nói 2 câu người tốt, liền có thể kéo dài công việc, còn không mau đi ửm ta cái này đi. Nhị nha cảm giác mau mau tạm thời không đói chết, tự nhiên là trước kiếm kia 2 lượng bạc, để bọn hắn tiếp xuống mấy tháng không chịu đói trọng yếu chút. Nhìn xem tiểu nha đầu, nhảy nhảy nhót nhót đi gõ cửa, Lư Duyệt vân vê lông mày, một cái tay khác, bất động thanh sắc gảy một hạt bồi nguyên đan, đến tiểu gia hỏa kia trong miệng. Tiểu hài tử thân gầy nhức đầu. Rõ ràng dinh dưỡng không đủ, viên này bồi nguyên đan, tối thiểu nhất, có thể cải thiện thể chất của hắn, sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Không sinh bệnh tùy tiện liền sẽ không chết yểu. Một trận tiếng bước chân rồn rập truyền đến, lại là 2 cái phụ nhân, một trong tay người cầm một cái thanh đồng đăng, chần chờ muốn hướng nàng ngày tới. Một chiếc mới thanh đồng đăng, bất quá 7-80 văn tiền, như thế nào bọn họ này cũ, ngược lại Lư Duyệt hướng các nàng nở nụ cười, một cái thanh đồng đăng. 5 lượng bạc. Thật thật tự nhiên hai người bận bịu đem thanh đồng đăng thật cao nâng tới. Lư Duyệt híp híp mắt, dám lừa nàng, chết nàng cũng có thể tìm được thi thể, thật tốt bán lấy tiền. Một nhà lại một nhà, rất nhanh, nàng liền thu được hơn 280 cái nhiều loại thanh đồng đăng, nếu không phải năm đó rời đi quốc sư phủ lúc, tiện nghi cha bởi vì gốc kia linh sâm, thưởng tới 100 lượng vàng, nàng hiện tại cũng thật là trong tay không dư giả. Mẹ ruột cho đồ vật, tổ gia gia năm đó mang nương đi núi Tây Bình thời điểm, tuy rằng cu nở dê tất cả đều lưu tại nàng này, nàng lại không nghĩ lại sử dụng. Bất quá một canh giờ, nguyên bản âm u đầy tử khí hoa đường phố, hình như đột nhiên tỉnh lại bình thường, người người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Lư Duyệt tìm kiếm ngày đó ngộng thận đầu nhập thanh đồng đăng, linh lực từng cái thăm dò qua. Ồ, quả nhiên là bảo bối. Một người mặc truy y ỉa lao ni một mặt vui vẻ nhìn xem Lư Duyệt. Thí chủ hảo thủ đoạn. Lư Duyệt một cái vớt quá cái kia có chu tờ sóng linh khí thanh đồng đăng, vận khí mà thôi. Sư thái hữu lệ a di đà Phật bẩn ni thanh vũ ngay tại này không xa am thiện hậu, trong am cu nở dê có mấy cái thanh đồng đăng, thí chủ có thế mua biết rất rõ ràng nàng đồ vật đều đến tay, còn đến hỏi nàng có mua hay không vật vô dụng. Lư Duyệt nết miệng cười một cái, tự nhiên mua đại sư, ta nói đúng không, tỷ tỷ là người tốt. Nhị nha nâng lên cái đầu nhỏ, tràn đầy kiêu ngạo, hình như Lư Duyệt là nhà nàng. Thanh Vũ sờ sờ nhị nha đầu, là người tốt. Lư Duyệt bị người tốt hai chữ làm cho phiền muộn không chịu nổi. Tỷ tỷ, chúng ta không có bị chết đói, đều là sư thái mỗi lần đem trong am cơm chay bỏ cho chúng ta, gần đây trong am không có tiền nghèo rất mồng tơi, tỷ tỷ đem trong am đèn mua, sư thái cu nở dê sẽ không đói bụng. Lư Duyệt ngạc nhiên, vị này Thanh Vũ đại sư rõ ràng là cái Phật tu, tu vi có lẽ chỉ trên nàng, làm sao có thể đói bụng. Bần ni 3 năm trước đây, du lịch ở đây, tu chính là hồng trần khó nhập thế khó. Lư Duyệt lui lại một bước, tại chùa Bàn Long thời điểm, nàng liền nghe nói qua, Bàn Long cao tăng, mỗi một cái tu đến Nguyên Anh, đều muốn nhập thế 20 năm, tự phong linh lực, cảm thụ nhập thế chi nạn. Đại sư hữu lễ, ta cho rằng thí chủ sớm nên tới đây. Thanh Vũ mỉm cười, 9 năm trước, nào đó vị sư huynh nói, hắn nhìn chúng một cái nữ hài, muốn độ nàng vào ta Phật môn. Lư Duyệt dọa đến nghị xoay người bỏ chạy, cái kia chịu một đại sư, thật không phải người tốt lành gì, nàng không muốn làm ni cô. Lớn đại sư nói đùa, ta lục căn không tịnh, tham giận si hoán bên nào cũng không thiếu. A-di-đà Phật, ta cùng thí chủ hữu duyên. Thanh Vũ trên mặt ý cười, còn xin thí chủ cùng ta am thiện hậu một nhóm một cái Nguyên Anh đại năng mời. Lư Duyệt dám nói không sao, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị nàng kéo tay. Nay còn lại đèn, thí chủ đã từ bỏ, liền giao cho mấy cái này hài nhi đi. Lư Duyệt vội vàng gật đầu, sớm biết nơi này còn có một cái chùa Bản Long đại năng, đánh chết nàng cũng không cần tới nhặt phần này tiện nghi núi lớn. Nhị nha, các ngươi lại đi gõ cửa, nói cho đại gia, 20 ngôn ngữ mua về. Thanh Vũ dừng một chút, hướng Lư Duyệt giải thích, nơi này sở dĩ mọi nhà đều có thanh đồng đăng, cũng là bởi vì năm đó vật kia, thanh đồng đăng tại chúng ta nơi này, có trừ tà hiệu quả. Lư Duyệt gật đầu, tỏ vẻ biết. Hồ Đại Sơn cùng nhị nha mấy cái ăn mày sướng đến phát rồi, cứ như vậy, bọn họ cũng có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Cái khác đại gia có thể tiết kiệm, có thế thanh đồng đăng vật này. Lại không có tiền, đều sẽ từ trong hàm răng cúc áo ra hơn 70 ngôn ngữ, đi đèn đi mua. Hiện ta y bo nở hà nở bán 20 ngôn ngữ, khẳng định một hồi liền có thể bán đi. Đa tạ tỷ tỷ, tạ ơn sư thái. Nhị nha hướng các nàng phất tay, Lư Duyệt phi thường muốn nói, ngươi đây không phải tại cám ơn ta, là đang hại ta. Am thiện hậu không lớn, bất quá là cái hai gần sân nhỏ, bên trong không nhốn bụi trần, nhìn thấy trong viện bày khăn lau còn có thùng nước. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, không phải lại muốn kéo nàng làm khổ hoạt đi quỷ tiêu sự tình về sau. Hoa đường phố dân bản địa, cơ hồ tất cả đều dọn đi, am thiện hậu là một vị hảo tâm thí chủ, tặng cùng ta Phật môn. Thanh Vũ cho nàng rót một chén nước sạch, không trả, chấp nhận một cái đi không dám. Lư Duyệt hai tay nâng quá nước sạch, không biết đại sư gọi ta tới đây, không biết có chuyện gì. Thanh Vũ mỉm cười, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Lư Duyệt rất muốn bạo nói tủ. Trên mặt cứng ngắc nặn ra điểm ý cười, đại sư thật sự là nói đùa, ta là Tiêu Giao đệ tử, hết ta cả đời, sẽ không đọc ra Tiêu Giao. Nàng thật tốt cuộc sống tự do tự tại bất quá, tới qua thanh đăng cổ Phật thời gian, trừ phi nàng là điên rồi. Ta không nói ngươi không phải Tiêu Giao đệ tử, ta chỉ nói là, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Thanh Vũ phi thường tùy ý ngồi đổ vào bồ đoàn bên trên, ra hiệu nàng cũng có thể ngồi xuống. Có một ngày, làm ngươi ở bên ngoài tìm không sợ theo thời điểm, này am thiện hậu, chính là của ngươi. Lư Duyệt sợ đến kém chút nga hò à tờ, nàng thông minh như vậy người, làm sao lại tìm không sợ theo Tiêu Giao là nhà nàng. Tàn Kiếm Phong nàng còn có một cái không đáng tin cậy sư phụ, hai cái ngu xuẩn sư huynh, tuy rằng bọn họ đều chẳng ra sao cả, thế nhưng sẽ không mặc kệ nàng. Đại sư, ta kính ngươi là bản lòng cao tăng, còn xin đại sư không nên nói lung tung tốt thanh vụ không cho rằng hứa, cái gọi là tuệ cực nhất định thường, bần ni chỉ vì thí chủ hôm nay chuyện làm, đê tỉnh một câu mà thôi. Nói là nàng lòng tham Lư Duyệt xem xét xung quanh trên tay chữ vật vòng tay. Đại sư nếu như muốn này mộng thận châu, nói thẳng chính là, ta nguyện ý bán cho chùa Bản Long. Thanh Vũ mỉm cười, mộng thận tại Thanh Đức Hóa, thu hoạch vô số tính mạng, thí chủ ngươi còn muốn đem nó bán cho ta Lư Duyệt trứng mắt, đây là có ý tứ gì cha nở dê lẽ lại, nàng chính là tặng không, còn muốn cầu bọn họ sao nàng có ngu như vậy sao. Thanh Vũ lắc đầu, biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, đấy mới là biết ngươi đi thôi. Lư Duyệt vỗ chán. Nàng xem như bị này Phật môn cao tăng cho làm bại, nói đến trong nội tâm nàng sắp vỡ, kết quả nàng còn không có tìm hiểu. Được thời điểm, lại làm cho nàng đi. Lúc này có thế đi sao nàng dám đi sao đại sư ngài có lời gì, nói thẳng được không chỉ cần ta Lư Duyệt có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Thanh Vũ mặt hiện lên thương xót, thí chủ cảm thấy ngươi sư tôn như thế nào. Sư phụ Lư Duyệt nháy mắt hai cái, sư phụ ta lại có điều ngộ ra, bế quan. Không biết đại sư ý gì lệnh sư qua không được chính hắn một cửa ải kia. Thanh Vũ lắc đầu, coi như lại ngộ, hắn cũng không qua được, tăng thêm bi thương ngươi. Lời này nàng tin, Lư Duyệt lấy chính mình la mở gương, cảm thấy sư phụ coi như tìm về y thủy sư nương chuyển thế thân, người kia cu nở dê sẽ không thực sự chính là y thủy sư nương. Thí chủ đồng dạng có một đại kiếp, nếu như như lệnh sư bình thường, không bỏ xuống được lời nói, bỏ mình nói tiêu chỉ ở khoảnh khắc Lư Duyệt rất kinh ngạc. Khí tật sư bá đều nói, tu sĩ nghịch thiên mà đi, mặt giống theo thiên thời địa lợi nhân hòa mà biến, chẳng lẽ nàng lúc này tướng mạo, thực thực không tốt xem. Ở ngày hôm nay thí chủ đức, bần ni có câu nói, đưa cho thí chủ, Thanh Vũ chắp tay trước ngực, ngày khác, ngươi như sư phụ ngươi bình thường, qua không được chính mình cửa này, liền. Thử cùng ta bình thường, nhập thế 10 năm cảm ngộ phàm thế người là khóc đến, vì lẽ đó chúng sinh toàn khổ ngươi được nhớ kỹ, trên đời này. Không riêng ngươi một người nỗi khổ Lư Duyệt trong lòng rút rút, nàng làm sao lại quá không chính mình cửa này, nàng muốn là đại tự tại, người khác không để cho nàng tự tại, nàng chỉ biết gấp 10 gấp trăm lần dâng tặng, như thế nào xe la mở kho chính nàng thế. Nhưng là Thanh Vũ một mặt thương xót dạng, để Lư Duyệt cảm thấy sợ hãi, hảo ý của đại sư, Lư Duyệt tâm lĩnh, ta cu nở dê không những vật khác hiếu kính, này mộng thần châu, coi như là ta quên cho thiện đức am. Lư Duyệt đem thanh đồng đăng lấy ra, nghĩ đến này lão ni phong linh lực, nhập thế 20 năm, bận bịu lại đem còn lại hai cái thỏi vàng dòng dâng lên. Nhìn nàng vội vã như trốn bình thường chạy ra am thiện hậu, Thanh Vũ mặt lộ mỉm cười, niệm một tiếng A-di-đà Phật cầm lấy Lư Duyệt di hạ mộng thận châu, trên mặt ý cười lần nữa sâu sắc thêm, sư huynh, quả như ngươi đoán, nàng thực sự đem thứ này lưu lại. Nội thất đi ra một vị lão tăng. Nếu như Lư Duyệt ở đây, nàng nhất định có thế nhận ra, người này chính là năm đó nhất định phải hóa nàng vào Phật môn chịu một đại sư. A-di-đà Phật nếu là nàng đưa cho am thiện hậu, dĩ nhiên chính là sư muội ngươi. Sư huynh, ta quan Lư Duyệt tinh thần thanh minh, thật là đại thiện người, ngươi như thế nào lao nói, nàng sẽ đi vào đường tà đạo. Ta chỉ nói là, vào Phật nhập ma, một ý niệm chịu một bưng lên Lư Duyệt từng nâng qua chén trà, nàng tâm tính tàn bạo một mặt, còn chưa hiện ra, ta chỉ mong. Nàng cả đời này, cũng sẽ không gặp được cái kia cấp Thanh Vũ cũng thật là không hiểu, nàng có thế hai lần trợ tu ma có ngộ, như thế nào không độ hóa được chính nàng sư huynh, nàng này tâm tính rộng lượng, ở xa. Người tưởng tượng bên trên. Nói đến đây, nàng giơ trên tay thanh đồng đăng, bất luận kẻ nào, cũng sẽ không như nàng như vậy, từ bỏ như vậy tới tay bảo vật. Lấy nàng năng lực, nếu biết vật này đại khái phương vị, muốn thu hồi không khó đi thế nhưng là những năm này. Nàng sửng sốt không lấy. Ngày hôm nay tới đây, tuy rằng cầm vật này, lại là lấy giúp người chiếm đa số. Cái gì cầm vàng bạc đồ vật mua rõ ràng là muốn để hoa đường phố phàm nhân, lấy không nợ nàng nhân quả phương thức, trôi qua rất nhiều mà thôi. Ha ha sư muội thật sự là nói đùa, cái gì bất luận kẻ nào cũng sẽ không như nàng như vậy, từ bỏ tới tay bảo vật chịu một mỉm cười. Ngươi không phải đã sớm biết Ngộng Thận Châu vị trí tại này Am Thiện Hậu thủ hộ mấy năm, ngày ngày vì nó tụng kinh giải nạn cái kia có thể giống nhau sao hóa hoan hiểu ách, vốn là ta Phật môn tử đệ, việc nghĩa chẳng từ sự tình Thanh Vũ một trận trong lúc đó, có chút minh bạch, ước ta đã biết, vốn dĩ sư huynh là muốn trả tiêu giao một đoạn nhân quả, mượn ta tay, niệm chú. Nàng chưa xong còn tiếp.